Chiến thần Hào Môn, chương 1347. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn: bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1347 chương. Chúc mừng ngươi phải làm ba ba. Ngải Mỹ, ngươi trong lòng đương nhiên biết rõ. Lâm Vũ Chân chắc là sẽ không tin tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đêm hôm đó, giúp mình lau người, thay quần áo, thậm chí cho mình đút giải khai men nhân, đều là Lâm Vũ Chân. Giang Ninh là đụng cũng không có đụng chính mình. Nàng muốn làm cái gì? Giang Ninh càng là nhất thanh nhị sở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là, nàng biết Giang Ninh biết cự tuyệt, cho nên trực tiếp dùng biện pháp này, làm cho Giang Ninh hiện tại muốn cự tuyệt chưa từng biện pháp, chỉ có thể đàng hoàng trên mình tặc thuyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin tức truyền ra, không chỉ là Đông Hải, phương Bắc, Thịnh Hải to như vậy, đều truyền tới tin tức. Lâm thị cái kia Giang Ninh, đem Sơ Loan thẻ gia tộc công chúa cái bụng đều làm lớn rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quốc nội thương giới đều chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện liên quan đến Lâm thị, cái này gần nhất danh tiếng chính thịnh quái vật lớn, hầu như mỗi người mắt đều ở đây nhìn chằm chằm Lâm thị, muốn nhìn một chút Lâm thị có phản ứng gì. Cho tới bây giờ, cũng không phải là ít đều biết, cái kia Giang Ninh là Lâm thị con rể tới nhà, vị kia thương nghiệp nữ vương tới cửa trượng phu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm thị xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ sẽ có sở động đãng. Đông Hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả Lâm thị nội bộ, cũng không thường có chút thanh âm truyền tới. Phanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bí thư Tiểu Triệu, đập bàn một cái. Nhất thời, toàn bộ khu làm việc nhân viên công tác, đều ngẩng đầu lên. Người khác bên ngoài nói như thế nào chữ ca, ta bất kể, nhưng ở Lâm thị, nếu như còn có loại thanh âm này đi ra, đừng trách ta không khách khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Triệu giận thật, thậm chí ngay cả Lâm thị nội bộ, đều có người đang thảo luận chuyện này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng biết nữ nhân đều bát quái, đều có lòng hiếu kỳ, đều muốn ăn dưa, nhưng đó là Giang Ninh. Chấm. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân là Lâm thị trụ cột tinh thần, là của nàng thần tượng cùng tín ngưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai cũng không cho phép khinh nhờn. Chữ ca là hạng người gì? Lẽ nào các ngươi không rõ ràng lắm sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta Lâm thị mỹ nữ không ít a. Loại nào không có a? Chữ ca dùng qua cái loại này hạ lưu ánh mắt, xem qua các ngươi không có. Hắn muốn thật mở miệng, ta người thứ nhất nhào tới. Nhưng hắn biết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chữ ca chính là Lâm tổng nam nhân. Đời này đều là, tuyệt đối không có khả năng. Ở bên ngoài sằng bậy, Tiểu Triệu con mắt đều có chút đỏ. Hô to, chấm, con mẹ nó, ngay cả ta thần tượng cũng dám chửi bới. Người nào lại bát quái? Lão nương muốn trở mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, nàng hừ một tiếng, chỉ có ngồi xuống. Phòng làm việc, lặng ngắt như tờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn toàn chính xác, lấy Giang Ninh thân phận và địa vị, cùng với cá nhân hắn mị lực, thật không có mấy người phụ nhân có thể chống lại được. Giang Ninh chỉ cần mở miệng, sẽ có các loại các dạng nữ nhân chủ động tiếp cận hắn. Nhưng Giang Ninh chưa từng có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia ánh mắt, ngoại trừ nhìn Lâm Vũ Chân biết ôn nhu ở ngoài, xem những người khác, cùng nhìn một cây cột điện không sai biệt lắm. Lâm Vũ Chân trong phòng làm việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng vẫn ở chỗ cũ hết sức chuyên chú công tác. Một lúc lâu, chỉ có duỗi người, nhu liễu nhu bả vai của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngẩng đầu nhìn, Giang Ninh nghiêng dựa vào trên ghế salon. Một bộ nhàn nhã dáng dấp, mang ống nghe điện thoại đang nghe âm nhạc. Chúc mừng ngươi a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân đi tới, tự tay vỗ vỗ Giang Ninh, cố ý nói, lập tức sẽ làm ba ba. Bản ký giả phỏng vấn ngươi một cái. Giang tiên sinh, ngươi tâm tình của giờ khắc này như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh tháo xuống ống nghe điện thoại, khẽ nhíu mày, ta tâm tình của giờ khắc này rất phức tạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể nói thế nào, nếu là hài tử của ta, ta đây phải đem hắn muốn trở về. Dù sao, máu mủ tình thâm, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ Chân. Bất quá, ta ngược lại thật ra càng muốn phỏng vấn một cái Lâm tiểu thư. Làm Giang tiên sinh nguyên phối thê tử, nghe được tin tức này, lúc này vậy là cái gì tâm tình? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.